Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 249, Hữu Tình Quá Độ Nghiêu Yêu. 3. Được, đây cũng chọc tới một thân tao. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, có chút không nói, Sinh Yêu nhìn về phía ba con bằng điều, lớn tiếng nói, ba vị đạo hữu, chúng ta sửa đều cũng có tình đại đạo, hữu tình cớ gì, làm khó dễ hữu tình. A, ngươi đầu này nghiêu yêu, ngươi là hữu tình giáo phái kẻ phản bội, ngươi dĩ nhiên, trong đó một đầu bằng điều cắn răng nghiến lợi nói, tam đệ, đừng có cùng với nhiều lời, bắt hắn lại chính là. Một đầu khác bằng điều lớn tiếng nói, ba con bằng điều quát to một tiếng, liền tấn công về phía Ngưu Yêu, mà Phương Minh thì thờ ơ lạnh nhạt, nhảy ra, việc không liên quan đến mình, hắn mới lười nhúng tay, lại nói, Sinh Yêu cùng ba con bằng điều sửa đều là hắn hữu tình đại đạo. Hắn lại ai cũng không phải, còn không bằng không phải đều, chỉ là làm cho Phương Minh nghi ngờ là, Ngưu Yêu cùng ba con bằng điều đều cũng có tình giáo phái. Tại sao lại đánh đập tàn nhẫn đâu? Trong đó, tám hai linh, ba con bằng điều quát to một tiếng. Há mồm phun ra một đạo to cỡ miệng chén lôi đình. Bổ về phía Ngưu Yêu. Sinh Yêu hét lớn một tiếng. Không tránh không né. Một quyền đập ra, đem cuồn cuộn lôi đình đúng là đập nghiền nát. Vọt tới cái kia bằng điều trước mặt. Ba quyền đem cái kia bằng điều đập rơi xuống đất. Đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Khác hai con bằng điều hiện ra chân thân. Hai móng sáng lấp lóa. Chụp vào Ngưu Yêu lưng. Đây chính là các ngươi bức ta đó. Không nên trách ta đây lão Sinh. Sinh Yêu dường như bị chọc giận. Hét lớn liên tục. Thân thể liên tục tăng lên. Hóa thành một người cao mấy trăm trượng mình người đầu trâu quái vật lớn. Cả người đầy cơ bắp. Một quyền đón nhận con kia bằng điều. Con kia bằng điều bị hắn đập gãy xương gân liền. Liền cút mang lật, lui về phía sau ngã đi. Liên tiếp va sụp vài tòa núi lớn. Thừa ra con kia bằng điều giận dữ. Há to miệng rộng, phun ra cuồn cuộn lôi đình. Làm gì được cái kia sinh gian thực sự lợi hại. Đắm chìm trong lôi đình ở giữa. Trên dưới quanh người hồ quang điện thuấn nổ vang. Nhưng không có chịu một điểm tổn thương. Bằng điều công kích không có thương tổn đến Ngưu Yêu. Ngược lại chọc giận Ngưu Yêu. Chọc cho Sinh Yêu hung tính quá độ. Lại là đấm ra một quyền. Đem cuối cùng con kia đại bằng điều cũng sư kêu thảm một tiếng. Liền cút mang lật hướng về sau bay đi. Đập sập vài tòa núi lớn. Không biết là chết hay sống. Cắn hôn lý. Cái này Ngưu hảo hảo sinh cường hãn a. Cái gì giống? Phương Minh nhíu mày, hứng thú, dừng lại thân hình, nhìn từ trên xuống dưới Sinh con. Sinh Yêu giải quyết rồi ba con bằng điều. Khôi phục bình thường cao thấp, trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn căm tức Phương Minh. Lớn tiếng nói, ngươi người này, vì sao cũng không giúp một tay ta đây lão Ngưu? Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã. Không lời nói, bọn họ tu chính là hữu tình đại đạo. Ngươi cũng cuối cùng chính là hữu tình đại đạo. Ta nên giúp ai? Sinh Yêu trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn. Sắc mặt đỏ lên, già mồm ách lẽ phải nói. Ta so với bọn hắn hữu tình, ngươi so với bọn hắn hữu tình. Phương Minh vẻ mặt mộng bức. Không biết Ngưu Yêu có ý tứ. Hữu tình còn có thể so. Ai nha? Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngươi người này thật không có nghĩa khí. Coi như chúng ta chẳng bao giờ gặp lại. Sinh Yêu giống như là làm tặc một dạng. Hướng bốn phía quan sát một hồi. Bốc lên một đóa hắc vân. Liền hướng xa xa bay đi. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái. Cũng không có để ý. Chuẩn bị tiếp tục chạy đi. Đúng lúc này. Vừa rồi sinh giấy bay đi phương hướng một đạo lưu quang đập tới. Tốc cực nhanh, đập về phía Phương Minh. Phương Minh nhíu mày, theo tay vung lên, đạo kia lưu quang cải biến phương hướng, đem một tòa núi lớn đụng sụp xuống. Sau một lúc lâu, Ngưu Yêu từ trong đá vụn bò ra, giơ giơ to lớn đầu, lớn tiếng nói, ngươi người này, làm sao như vậy không có nghĩa khí, không tiếp được ta còn chưa tính, còn đánh ta đụng vào trong núi, ta với ngươi thề không thôi, bất quá không phải hiện tại, lão Ngưu ta trước lưu tốt nhất, nói, Ngưu Yêu bốc lên hắc vân, liền muốn chạy trối chết, ngươi đầu này phù sinh, chạy đi đâu, đúng lúc này, một tiếng sấm gào thét truyền đến, trên bầu trời hắc vân cuồn cuộn, mò xuống một viên to lớn long đầu, ngăn trở Ngưu Yêu lối đi, phù sinh, chạy đi đâu, lại là một tiếng lôi đình cự ấn truyền đến, một con ngũ thải phượng hoàng bay tới, ngăn chặn Ngưu Yêu lối đi, sinh yêu, chạy đi đâu, một đầu hắc điếm quanh thân lôi đình lóng lánh, thuấn ăn nổ vang, hổ gầm liên tục, lan sinh yêu lối đi, vô sỉ Ngưu Yêu, chạy đi đâu, sinh yêu, ngươi dâm nữ nhi của ta, đã nghĩ như thế không chịu trách nhiệm đi, Ngưu Yêu, ngươi thông đồng vợ ta, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, không ngừng hữu thần ma chạy tới, chiến trận cực đại, ngăn chặn ở sinh muội lối đi, Phương Minh nghe được giờ khóc giờ cười. Cuối cùng là biết vì tu luyện cái gì hữu tình đại đạo thần ma muốn đi gặp sinh dưới giấy tay. Còn có sinh yêu nói so với hắn khác tu luyện hữu tình quá đạo thần ma phải có tình. Đây là ý gì? Thì ra, Ngưu Yêu cái này đoạn quá có tình. Khắp nơi lưu tình a. Thế cho nên trêu chọc nhiều người tức giận. Mọi người đến thảo phạt hắn. Sinh yêu thấy mình bị nhiều như vậy đại lão vây quanh. Không khỏi sắc mặt phát khổ, nhìn rất nhiều bầu trời trên mặt đất, đưa hắn thành chật như nêm cối thần ma, cố lên tinh thần, hét lớn, các ngươi lần này người, lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh, chúng ta một đối một tới một mình đấu. Hanh, ngươi đầu này Ngưu Yêu, chung quanh lưu tình, đào hố hại ta nhóm thê nữ, với ngươi nói thần ma quy củ. Các đạo hữu, chúng ta cùng tiến lên, đem đầu này Ngưu Yêu làm thịt. Trước mặt đầu kia giao long lắc mình hóa thành một cái đế hoàng. Căm tức sinh yêu, quát to, giao long vương nói là, chúng ta không cần thiết cùng cái này sinh yêu nói cái gì tình cảm. Cùng tiến lên, giết cái này sinh yêu. Tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, chảm sát đầu này yêu. Đưa hắn đẻ trứng đàn nhóm xuống tới, một cước dẫm nát, bên trên, chúng ta cùng tiến lên, giết đầu này Ngưu Yêu, giao long vương gào thét một tiếng, dẫn tới trong lòng mọi người phẫn nộ, hận không thể đem Ngưu Yêu chém thành muôn mảnh sinh yêu gấp đến độ trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Mà chảy xem, đột nhiên một đôi mắt trâu thấy được Phương Minh, lớn tiếng nói. Các ngươi những thứ này có mắt không tròng tên. Ai nói ta độc thân. Ta có đại ca của ta. Ta cùng ta đại ca cùng tiến lên. Nhất định có thể đem bọn ngươi đánh tè ra quần. Nói chuyện đồng thời. Ngưu Yêu chỉ Phương Minh. Gương mặt trang nghiêm. Dựa vào. Đáng chết này Ngưu Yêu. Đây là muốn kéo ta xuống nước à. Phương Minh ra mặt run lên. Hận không thể một cái tát đập chết đầu này chết tiệt Ngưu Yêu. Quả nhiên, sau một khắc một chúng thần ma dồn dập hướng Phương xem hai. Một tới, căm tức Phương Minh, hanh, cái này Ngưu Yêu lại có giúp đỡ, giết bọn họ. Đối với, giết cái này một đôi không biết xấu hổ tên, thật là chúng ta hữu tình giáo phái bại hoại, giết bọn họ, giết bọn họ, giết a. Một chúng thần ma vừa nghe, dồn dập gầm lên, cuồng khiếu liên tục, phong vân cuộn, gào thét hướng Phương Minh cùng Ngưu Yêu vọt tới. Sinh yêu tuy là rất lợi hại, nhưng đối mặt mấy trăm thần ma vây công, nhất thời sợ đến yên, hầu như tê liệt trên mặt đất, cả người đều ở đây run lên, nó dường như đều thấy được mình bị rất nhiều thần ma đưa hắn năm ngựa xé xác tràng cảnh. Nó phát thệ, nếu là có thể tránh được này khó, nhất định phải quản tốt nửa người dưới của chính mình. Không biết sống chết, Phương Minh lạnh rên một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi. Một cỗ kinh khủng uy áp giống như là thủy triều, từ bốn phương tám hướng tản ra, trong nháy mắt đem xông lên một chúng thần ma hất bay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.